Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1328 vô hạn vũ trụ, chương 1328 ở Hoàng Kim ý chí lo âu chờ đợi chung. Chân thật lĩnh vực rốt cuộc tàn mất nhưng là nguyên tiêu cũng đã biến mất không thấy. Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì tồn tại tung tích biến mất vô tung vô ảnh bạo nộ Hoàng Kim. Ý chí, chỉ có thể áp lực lửa giận rời đi, nguyên thủy vũ trụ. Hiện giờ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vũ trụ trung tâm là một tòa hàng tỷ năm ánh sáng kim sắc dòng nước tạo thành thủy thế giới. Này không phải bình thường thủy mà là trạng thái dịch vũ trụ căn nguyên. Toàn bộ thủy thế giới từ bên ngoài xem chính là một con ngủ say chấn giới huyền vũ, đương tứ đại. Chấn giới huyền vũ trung tâm tề tụ. Nơi này liền sẽ hóa thành một tòa hỗn độn căn nguyên thế giới, thủy trên thế giới không? Huyền phù một viên hỗn độn châu, đây là một cái phụ thuộc vũ trụ. Bên trong chịu tải âm dương huyệt mộ cùng cổ xưa địa cầu. Nếu có một ngày nguyên thủy vũ trụ gặp được hủy diệt tính tai nạn. Cái này phụ thuộc vũ trụ chính là cuối cùng lui lại phương án, vờn quanh chấn giới huyền vũ thủy thế. Giới là 12.9600 cái tinh vực số lượng không nhiều lắm. Nhưng là này đó tinh vực cấp bậc phi thường cao, bạc trắng dưới. Ở này đó tinh vực thậm chí vô pháp sinh tồn, có 8 phần tinh vực trước mắt còn ở vào phong bế trạng thái. Mà dư lại tiếp cận 2 thành mỗi một cái tinh vực đối ứng một loại pháp tác. Mỗi một cái tinh vực đều nhất định có một loại pháp tác viễn siêu mặt khác, không chỉ như vậy. Mỗi một cái tinh vực đều ở ra đời các loại hoàn toàn mới giống loài, tạo hóa ma chủng. Ma chủng là rút ra hoàng kim pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Nhưng là tạo hóa lại là chân chính ý nghĩa tạo hóa. Bởi vì mỗi một cái hoàng kim đều sẽ ở chính mình vũ trụ sáng tạo độc hữu giống loài. Khi bọn hắn bị chế tác thành tạo hóa ma chủng sau bảo lưu lại này một bộ phận năng lực mỗi một viên. Tạo hóa ma chủng, dung nhập vũ trụ đều có thể sáng tạo ra ma chủng nguyên chủ nhân đã từng sáng tạo chủng tộc muôn. Màu muôn vẻ hy hữu chủng tộc, không ngừng có thể cung cấp vô cùng nhân tài, càng có thể ngưng tụ dị thường khổng lồ khí vận đồng thời tăng phúc tài nguyên sản xuất. Này có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả sau khi chết nói hóa. Cuối cùng hết thảy trở về vũ trụ không ngừng cường hóa vũ trụ trung tâm tinh vực ngoài. Lại không phải vô tận sao trời tinh vực mà là vô cùng trọng điệp vị diện. Làm ở bất đồng thời không duy độ tự do xuyên qua tùy thân vũ trụ. Trong thời gian ngắn còn hảo thuyết, nguyên thủy vũ trụ có thể từ hắn cung cấp năng lượng. Nhưng là thời gian dài căn bản nuôi không nổi, chỉ có lạc hướng thời gian sông dài mới có vô cùng vô tận năng lượng làm một cái vũ trụ trường. Thành, đồng thời nguyên thủy vũ trụ xuất hiện ở bất đồng thời không duy độ. Tất nhiên sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm mơ siêu đặc biệt là thời gian sông dài. Nơi đó có thể so hoàng kim vũ trụ nội nguy hiểm quá nhiều, cường đại nguy hiểm. Vô pháp đem địch nhân ngăn cản ở vũ trụ ngoài. Đến lúc đó này vô hạn trọng điệp vị diện, liền sẽ hóa thành vô cùng chiến trường mai táng sở hữu tới phạm địch nhân. Dù sao nguyên thủy vũ trụ chỉ có trung tâm tinh vực quan trọng nhất. Mặt khác sở hữu hết thảy đều là có thể tùy thời hủy diệt tái sinh, bởi vì dung hợp hoàng kim ảo. Tưởng thế giới, này đó ngoại tầng vị diện sẽ cải tạo thành một đám ảo tưởng thế giới, phàm nhân tuy rằng nhỏ yếu. Nhưng là bọn họ tư tưởng lực lượng lại vô cùng đại. Không ngừng có thể từ giữa tuyển ra tối ưu chất tín đồ. Dư lại không đủ tư cách trở thành tín đồ cũng có thể ném vào này đó ảo tưởng thế giới hấp thu bọn. Họ ảo tưởng chi lực cung cấp vô cùng ảo tưởng căn nguyên, này đó ảo tưởng thế giới. Thời gian tốc độ chảy cùng trung tâm tinh vực chênh lệch đáng sợ kinh người, nguyên thủy vũ trụ. Trung tâm, lấy vận mệnh pháp tác vi căn cơ, thời không pháp tác, áo thuật pháp tác, tạo hóa pháp tác, cảnh trong mơ pháp tác. Bóng ma cắn nuốt pháp tắc từ từ tối cao pháp tắc vì trung tâm. Đặc biệt là trong đó thời không pháp tắc trước mắt trước thậm chí ẩn ẩn áp chế vận mệnh pháp tắc ảo. Tưởng thế giới, thời gian gia tốc đại giới bản thân liền do chân thật thế giới tiểu, hơn nữa vũ trụ trung tâm căn cơ. Pháp tắc chi nhất là thời không pháp tắc, ảo tưởng thế giới ở kinh người thời gian tốc độ chảy hạ có thể đạt được vượt xa người thường trưởng thành, trong đó sinh mệnh chỉ có đạt tới bạc trắng mới có tư cách bước vào trung tâm tinh vực từ hư ảo. Chuyển hóa vì chân thật sinh mệnh, kể từ đó, tư chất không đủ sinh mệnh vĩnh viễn đều là hư ảo tiêu hao tài nguyên cực nhỏ, cơ hồ sở hữu tài nguyên, đều sẽ tập trung dùng để bồi dưỡng bạc trắng sinh mệnh, không gian thuấn di. Nguyên tiêu đi vào trấn giới huyền vũ thủy trung tâm thế giới, chìm vào trong nước. Tại đây trong nước có một tòa loại nhỏ đại lục chìm nổi ở trong đó ngăn cách vũ trụ căn nguyên, nơi này bùn đất, đều không ngoại lệ đều là hồng mông tức nhưỡng, mà toàn bộ đại lục nguồn nước. Trước mắt này đây huyết nguyệt nước thánh cùng xương âm thần thủy là chủ. Người trước là hoàng kim thủy mắt biến thành, người sau lại là trấn giới huyền vũ thần thông biến thành. Xương âm thần thủy là vũ trụ nhất xét lạnh thần thủy chi nhất là luyện kim luyện khí đứng đầu thần. Vật quay chung quanh nguồn nước, sinh trưởng các loại thần dược. Thánh dược cùng thần hoa tiên thụ từ từ hy hữu thực vật, đại lượng thực vật đạo binh cùng trùng ngọc. Liên sinh ra dược trùng đạo binh, đêm này đó chân quý thực vật xử lý gọn gàng ngăn nắp. Có này đó là có thể sản xuất cuồn cuộn không ngừng thần đan cùng thánh đan. Nếu ở nguyên thủy thế giới lúc ấy có cũng đủ thánh đan hắn cũng sẽ không ngủ say 20. Năm mơ siêu tương lai đại chiến. Tưởng không bị thương là căn bản không có khả năng sự tới rồi lúc ấy. Này một mảnh khổng lồ dược viên liền sẽ có tác dụng đại lộ ở giữa. Tắc có một cây cao tới ngàn vạn năm ánh sáng mấy trăm cái tinh vực lớn nhỏ che trời đại thụ bồng. Bột sinh trưởng, này cây đại thụ, một cái rễ chính xuyên thấu đại lục cắm rễ ở vũ trụ căn nguyên. Vô số căn cần lại xuyên thấu không gian liên tiếp các loại năng lượng thế giới. Đây đúng là thế giới thụ, nguyên tố cổ thụ, trí tuệ thần thụ, toàn biết cổ thụ, dược thần thụ cùng hứa nguyện thần thụ sáu đại thần thụ chiết cây dung hợp duy nhất thực vật. Trước năm giả đều là hắn bồi dưỡng rất nhiều năm, cuối cùng hứa nguyện thần thụ lại chỉ là dung hợp một đoạn thụ tâm mơ siêu cũng may hoạt tính bất diệt. Cuối cùng dung hợp không có ngoài ý tân sinh thần thụ. Bị hắn xưng là vô hạn thần thụ. Dùng để kỷ niệm đã không còn nữa tồn tại vô hạn thần quốc đồng thời càng ngụ ý vô hạn khả năng, vô hạn thần thụ, đại lá cây một mảnh lá cây chính là một cái vị diện. Có thể ở chỗ này sinh hoạt cần thiết là thành tín nhất tín đồ. 12.9600 phiến đại lá cây tạo thành này đó vị diện liền tương đương với hoàng kim vũ trụ. Hoàng kim đại lục đến nỗi tiểu nhân lá cây. Tổng cộng có 4 loại sử dụng, thứ nhất. Kế thừa toàn biết cổ thụ lực lượng, lá cây bản thân là minh khắc thần thuật đứng đầu tài chất thứ hai. Kế thừa hứa nguyện thần thụ lực lượng, tiêu diệt triệt để niên đại bất đồng có thể thi triển bất đồng cấp bậc hứa nguyện thần thuật thứ ba. Kế thừa trí tuệ thần thụ lực lượng, dùng này lá cây bào chế sau phao nước uống có thể tăng lên một cái sinh mệnh trí tuệ cuối cùng. Tự nhiên chính là kế thừa dược thần thụ lực lượng. Có thể chuyển hóa ra các loại nắm giữ dược tính, chỉ là này một viên vô hạn thần thụ. Liền đủ để cho thứ năm xứ đồ loại này tồn tại đều điên cuồng, vô hạn thần thụ cành lá gian tồn tại. Từng đóa vân, này đó đều không phải bình thường vân, kém cỏi nhất đều là tiên vân. Không cần xem thường này đó vân, mỗi một loại vân đều cụ bị đặc thù pháp tắc có thể rơi xuống đặc thù nước mưa tài bồi các loại thực. Vật, mà này đó là huyết nguyệt nước thánh cùng xương âm thần thủy vô pháp làm được đến nỗi bầu trời thái. Dương, lại là kim lục bạch tam sắc một đoàn ngọn lửa, đây là sinh mệnh chi hỏa là chủ. Trong đó dung hợp thái dương thần hỏa, chuông tang chi hỏa, niết bàn thiên hỏa cùng bất diệt thần hỏa từ từ ngọn lửa. Ở như vậy ẩn chứa sinh mệnh căn nguyên dương quang hạ dù cho là người thường mỗi ngày tiếp thu. Chiếu xạ đều có trở thành bạc trắng cơ hội, ngàn vạn năm ánh sáng cao lớn vô hạn thần thụ. Nguyên tiêu ở cành lá gian tìm được một tòa mọc đầy thực vật rộng chừng vạn dặm sơn cốc trong cốc. Sinh trưởng thực vật không nhiều lắm, nhưng là đều không ngoại lệ đều là nửa bước bất hủ trở lên. Này đó đều là nguyên thủy tổ địa những cái đó nửa bước bất hủ chân quý. Bọn họ bị nhốt ở nguyên thủy tổ địa không có năng lực đào tạo này đó thực vật bởi vậy đem hạt giống. Đều phong ấn lên, sơn cốc ở giữa. Một tòa hình vuông hồ nước tản ra mênh mông thần quang, này một cái hồ nước mới là nguyên tiêu nhất. Coi trọng đồ vật, bởi vì đây là nguyên bản phân giải dung hợp năng lượng chi. Chỉ là không biết theo vô hạn thần quốc tiến hóa vì nguyên thủy vũ trụ. Này một tòa ao biến thành hồ nước có thể mang cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.